Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này bại hoại sẽ không phải có được một khỏa tinh cầu nữ nhân a. Ai, người có thất thủ, mà có mất đề, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới vẫn bị chim nhạn mổ vào mắt, không nghĩ tới ta Hạ Bình cũng có hôm nay, rõ ràng bị một cái nữ nhân cho thông rồi, vô cùng nhục nhã a. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt gian tự hồ có một tia lệ quang, phản phất bị nữ sơn trại đại vương bắt đi tiểu bạch kiểm thư sinh, bị nữ đại vương chà đạp rồi một đêm, thống khổ, thê thê thảm thảm ưu tư. Ngươi nói cái gì? Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương đều phóng hỏa rồi, trừng mắt Hạ Bình. Cùng nàng như vậy một đại mỹ nữ song tu, cũng không biết là bao nhiêu nam nhân cả đời tha thiết ước mơ mộng tưởng, đã có loại chuyện tốt này, tuyệt đúng là phần mộ tổ tiên lên hơi nước rồi. Nhưng là hỗn đảng này ngược lại tốt, còn ở nơi này nói cái gì người có thất thủ, mã có mất đề, khiến cho hình như là chính cô ta mạnh hơn rồi người nam nhân này tựa như. Nàng thân là hồn điện thánh nữ, coi như là bái kiến không ít cáo già, tâm ngoan thủ lạc chi đồ rồi. Nhưng là giống như vậy không biết xấu hổ nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không còn muốn cường hành chiếm hữu ta đi. Hạ Bình có chút hoảng sợ nhìn xem Liễu Như Lan, thật giống như nhìn xem một cái siêu cấp nữ sắc ma. Ai muốn cường hành chiếm hữu ngươi, đừng nằm mơ. Liễu Như Lan tức giận tới mức phóng hỏa, hận không thể cắn chết cái này lưu manh. Đừng che giấu, ta liếc thấy ra ngươi muốn chiếm hữu của ta ý đồ. Hạ Bình lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dạng, nói. Tuy nhiên ta muốn phản kháng, nhưng là ta biết chắc không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi có thể chiếm hữu của ta thân thể, nhưng lại vĩnh viễn chiếm hữu không được linh hồn của ta. Không tốt. Này sương mù có độc, không thể hút vào. Áo xám lão giả bọn người chấn động, lập tức cảm nhận được chính mình hút vào rồi cái này khói độc về sau, lực lượng của thân thể nhanh chóng biến mất, tự hồ tu luyện nhiều năm pháp lực đều biến mất hầu như không còn. Như vậy dị trạng lại để cho bọn hắn hoảng sợ không thôi. Thân là thần thông cảnh tu luyện giả. Bọn hắn sớm đã thành thói quen phiên sơn đảo hải lực lượng, trong lúc nhất thời hút vào cái này khói độc về sau, chính mình nhiều năm tu luyện lực lượng rõ ràng biến mất, mình cũng biến thành phàm nhân. Biến hóa như thế, lại để cho bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là cái này hóa công độc dược hiệu bá đạo vô cùng, chỉ cần hút vào từng chút một, nếu như không có giải dược lời mà nói, tự căn bản không thoát khỏi được, liền thần thông cảnh tu luyện giả cũng là như thế. Đông đông đông. Bọn hắn nguyên một đám thân thể suy yếu tới cực điểm. Như là một đầu thiếu nước cá chết giống như, toàn bộ đều té trên mặt đất, toàn thân không có một điểm khí lực, dù cho muốn nâng lên một đầu ngón tay đều vô cùng gian nan. Không đúng, ngươi không phải ta hồn điện người, ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Giờ phút này, áo xám lão giả bọn người là phẫn nộ trừng mắt Hạ Bình. Bọn hắn làm sao không biết, trước mắt hai người này tuyệt không phải là hồn điện ăn chơi thiếu gia, chính thức ăn chơi thiếu gia cũng không có can đảm này cùng thực lực đối với hồn điện trưởng lão động thủ. Thằng này cũng không phải vô tình ý tầm đó đi vào cái chỗ này đấy, căn bản chính là hướng về phía bọn hắn ra, hướng về phía truyện thừa điện đến. Nhưng là bọn hắn hiện tại mới lĩnh ngộ điểm này, đã quá muộn. Các ngươi đây tự không cần đã biết, hảo hảo ngủ một giấc a. Hạ Bình lập tức xuất thủ, lúc này cái không gian này xuất hiện 10 cái thân ảnh, nhanh chóng đi vào áo xám lão giả bọn người bên người, nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt, đập vào trên cổ của bọn hắn. Phù phù một tiếng, bọn hắn lập tức tự hôn mê té trên mặt đất. Ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Tốt rồi, hiện tại toàn bộ giải quyết. Hạ Bình phủi tay, hắn hết sức hài lòng, còn thuận tiện đem truyện thừa điện đại môn quan nhắm lại ra, miễn cho truyện thừa điện bên trong chuyện đó xảy ra bị vô tình ý tầm đó đi ngang qua binh sĩ phát hiện. Cái này, Liễu Như Lan sợ ngây người, muốn biết đây chính là 5-6 cái thần thông cảnh tu luyện giả, hay là hồn điện trưởng lão, hiện tại cư nhiên như thế nhẹ nhõm bị giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên đây là mượn nhờ này thần bí cổ quái khói độc, nhưng đây chính là sự thật, là chiến đấu a, địch nhân nơi nào sẽ cho ngươi công bình chiến đấu cơ hội, đương nhiên là có thủ đoạn gì liền khiến cho dùng thủ đoạn gì. Đúng rồi, như thế nào mới có thể tiếp thụ lấy hồn tộc truyền thừa? Hạ Bình đem đám người này toàn bộ trói gô mà bắt đầu, sau đó quay người liền hỏi thăm Liễu Như Lan. Liễu Như Lan ngẩn người, nàng không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Chẳng qua nếu như Hạ Bình không có được Trần Vĩ trên người hóa công độc. Muốn giải quyết bọn này thần thông cảnh tu luyện giả chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy, vẫn phải là cảm tạ Trần Vĩ cho hắn tự mình đưa tới bảo vật như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ cần đem tay của ngươi đặt ở truyền thừa trên tấm bia, sau đó thần thức câu thông truyền thừa bia, là được đạt được truyền thừa bia quán thâu truyền thừa. Nhưng là đây là ta hồn tộc truyền thừa bia, từ xưa đến nay còn không có ngoại tộc người đụng vào qua, ta cũng không phải rất rõ ràng, truyền thừa bia phải chăng có thế là ngoại nhân chỗ dùng. Nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Vậy thì thử xem a. Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt ở truyền thừa trên tấm bia. Đồng thời vận chuyển thần trí của mình lực lượng, hướng phía truyền thừa bia thẩm thấu đi vào. Ông ông. Đúng vào lúc này, toàn bộ truyền thừa bia rung rung mà bắt đầu, tản mát ra một hồi màu đen hào quang, như là cái lồng năng lượng giống như, khuếch tán bốn phía, bao trùm rồi toàn bộ truyền thừa điện. Thậm chí liền Liễu Như Lan cũng lan đến gần rồi. Ngay sau đó, truyền thừa bia truyền ra một hồi thanh âm giống như máy móc, tích tích, tiếp nhận truyền thừa chi nhân, nam tính, thực sự không phải là hồn tộc người, trải qua kiểm tra đo lường, linh hồn chất lượng cực cao. Tích tích, phụ cận cũng có nữ tính, hồn tộc chi nhân, thiên hồn thân thể, linh hồn chất lượng cực cao. Phù hợp truyền thừa điều kiện, mời tiếp nhận truyền thừa. Oanh. Lúc này, truyền thừa bia bộc phát ra khủng bố năng lượng, thoáng cái liền đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người bao phủ lại. Cái gì? Hạ Bình lại càng hoảng sợ, hắn cảm nhận được của lực lượng này thật sự là vô cùng khổng lồ, căn bản không phải trước mắt mình có thể ngăn cản đấy. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người đã bị của lực lượng này bao trùm, hai người cũng chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở. A! Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm nhận được từ trên người Hạ Bình tuôn ra cực kỳ đầm đặc giống được khí tức, đời này mình cũng không có như thế tiếp cận qua một người nam nhân, chớ đừng nói chi là như vậy tiếp xúc thân mật. Muốn biết nàng thế nhưng mà hồn điện thánh nữ, đã từng bị người xưng chi là huyết hồn đại lục đệ nhất mỹ nhân, tầm thường nam nhân ở đâu có cơ hội tiếp cận nàng, muốn cho nàng liếc mắt nhìn đều là việc khó. Hiện ở loại tình huống này, quả thực là trước đó chưa từng có. Rầm rầm. Một giây sau, truyền thừa bia tuôn ra hai đạo màu đen hào quang, phân biệt kích tại Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người trên đầu, một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào bọn hắn não vực chính giữa. Tâm hữu linh tê thuật. Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người thoáng cái đã biết hiểu, đây là truyền thừa bia ban cho bọn hắn một loại vô thượng tinh thần bí thuật, nhưng là Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ đến cùng cà chua tựa như, cơ hồ biết rõ hơn thấu rồi. Đừng nhìn cái môn này bí thuật tựa hồ rất êm tai bộ dạng, nhưng là thuộc về, đây là một môn linh hồn song tu pháp môn. Cái này bí pháp chính là huyết hồn thánh nhân theo một chỗ viễn cổ di tích lấy được, diệu dụng vô cùng, áp dụng tại tình lữ, giữa phu thê tu hành. Một khi tu luyện thành công, hai người là được đạt tới tâm hữu linh tê, cảnh giới. Giờ phút này nam nữ song phương sẽ bởi vì âm dương giao hòa, mà không ngừng tăng lên linh hồn năng lượng cùng độ tinh khiết, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Thậm chí còn có thể lẫn nhau tâm linh tương thông, cảm ngộ đối phương lấy được võ đạo kinh nghiệm, giúp nhau tăng lên. Đây không phải là thường khủng bố hiệu quả. Tục truyền cái môn này pháp môn chính là viễn cổ một vô địch thánh nhân sáng tạo ra ra, lúc trước hắn có hậu cung 3.000 mỹ nữ, mỗi một nữ tính đều là do thế thần nữ, có tuyệt thế tư chất. Lợi dụng môn công pháp này, vị kia võ đạo đại đế cùng 3.000 mỹ nữ song tu, liền nhanh chóng học xong cái này 3.000 thần nữ trên người võ đạo thần thông, không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu thời gian cùng công phu. Cái này tương đương với đều có ngàn cái phân thân tại phụ trợ chính mình tu luyện. Nhưng là cái môn này bí pháp yêu cầu cũng cực cao, phải nam nữ song phương tư chất đều đạt tới tuyệt đỉnh cấp độ mới có thể tu hành, dù cho chênh lệch một tia, đều không được. Cho nên, truyền thừa bia kiểm tra đo lường đến hai người đồng dạng có được đạt trình độ cao nhất tư chất, hay là một nam một nữ. Hoàn mỹ phù hợp tâm hữu linh tê thuật truyền thừa điều kiện, đây là không biết bao nhiêu năm mới có trùng hợp. Nguy rồi. Cảm nhận được cái môn này vô thượng kỳ ảo, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đều không tự chủ được đắm chìm đi vào, tự động vận chuyển, rõ ràng thoáng cái tự tu luyện thành công, hai người hai tay hai chân giúp nhau chống đỡ cùng một chỗ. Oanh. Hai người thân thể đều là chấn động, loáng thoáng tầm đó, hư không truyền đến từng đợt đạo âm, hai người linh hồn tự hồ cũng theo thể xác bay ra, bay lên đến giữa không trung chính giữa. Giờ phút này, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan linh hồn xuất khiếu, ở vào nguyên thủy nhất, nhất xích lõa trạng thái, đây là âm cùng dương bản chất, song phương đều không tự chủ được hấp dẫn, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ. Đặc biệt là Liễu Như Lan cái kia chân dài, cái kia eo nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, cho dù là linh hồn trạng thái, nhưng là cái kia ngạo nhân xuân quang cũng làm cho người ngăn cản không nổi, đây cũng là huyết hồn đại lục đệ nhất mỹ nhân. Không, đừng. Liễu Như Lan khuôn mặt so cà chua còn hồng, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Thoáng cái tựu rơi vào tay giặc rồi. Phi, lưu manh, người nào không biết ngươi là siêu cấp lừa đảo. Liễu Như Lan hứa Hạ Bình một ngụm. Thông qua song tu, nàng cũng biết hỗn đảng này chân diện mục, căn bản không phải tên gì Vũ Thái Đấu, thậm chí trước kia hình dạng cũng là dịch dung qua đấy, là thứ vô sĩ đại lừa gạt. Bởi vì diện mạo có thể dịch dung, nhưng là linh hồn nhưng không cách nào dịch dung. Cho nên nàng rõ ràng Hạ Bình một ít tin tức, nói thí dụ như xuất thân Viêm Hoàng Tinh Cầu, đến từ Vân Tiêu Giới. Trở thành càng không phái thánh nhân đóng cửa đại đệ tử, địa vị tôn quý. Đương nhiên, càng thêm hạch tâm sự tình nàng không có biện pháp biết được, dù sao những điều này đều là sâu trong linh hồn bí mật, nếu như Hạ Bình không muốn làm cho người khác biết đến lời nói, nàng cũng không cách nào dò thám biết. Có thể nói từ đầu tới đuôi, cái này bại hoại tựu không có một câu nói thật, nếu như không phải lần này ra ngoài ý muốn, bọn hắn vô tình ý tầm đó song tu, nàng còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết đây này. Bất quá trải qua lần này song tu, Liễu Như Lan cũng khắc sâu nhận thức đến cái tên này gọi Hạ Bình hỗn đảng đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, linh hồn lực lượng so với bọn hắn hồn tộc cùng cảnh giới tu luyện giả đều cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Cái kia như là Thái Dương bình thường linh hồn lực lượng, quả thực có thể chết cháy bất cứ địch nhân nào, nếu có cái nào hồn tộc tu luyện giả dám ra tay với Hạ Bình lời mà nói, nhất định chết không có chỗ chôn. Đây cũng là đến từ sâu trong vũ trụ quái vật, thánh nhân đệ tử, có thâm bất khả trắc tu vi, cùng với khác người vĩnh viễn cũng không cách nào với tới tuyệt thế thiên phú. Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên tầm đó truyền thừa bia lần nữa chấn động lên, truyền ra một hồi thanh âm giống như máy móc, tâm hữu linh tê thuật tu luyện thành công, tộc nhân Liễu Như Lan phù hợp truyền thừa điều kiện, lập tức truyền tống thánh địa, tiếp nhận thánh địa cuối cùng nhất truyền thừa. Oanh! Một giây sau, một đạo hắc sắc quang mang lập tức tự bao phủ tại Liễu Như Lan thân thể trong đó, lập tức hai chân của nàng phía dưới thình lình xuất hiện một cái phức tạp truyền tống trận pháp, hiển hiện rậm rạp chằng chịt đường vân. Những này đường vân tựa hồ điêu khắc ở trên hư không trong đó, chính là đạo chi lạc ấn, thâm bất khả trắc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình đều không có kịp phản ứng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liễu Như Lan A kinh hô một tiếng, nàng cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ bị một cổ lực lượng bao trùm, đây là không cách nào chống cự lực lượng, nàng toàn bộ người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Truyền thừa bia, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình gắt gao chầm chầm vào truyền thừa bia. Hắn biết rõ cái này truyền thừa bia tự hồ là một kiện pháp bảo, có khí linh tồn tại, là có ý thức tự chủ đấy, tuyệt đối với không phải một cái tử vật. Nếu như ngươi không nói lời nào lời mà nói, đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình hé mắt, tản mát ra từng sợi ngưng tụ thành thực chất sát khí, chầm chầm vào truyền thừa bia, nếu như nó còn dám làm bộ chính mình éo biết nói chuyện lời mà nói, hắn không ngại tự tay hủy diệt cái này khối truyền thừa bia. Tự hồ cảm nhận được hư không tràn ngập sát ý, truyền thừa bia mở miệng nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Bởi vì đã thông qua khảo nghiệm, phù hợp huyết hồn thánh nhân truyền thừa điều kiện, cho nên nàng bị truyền tống đến thánh địa trong đó, tiếp nhận cuối cùng nhất truyền thừa, nàng đã trở thành huyết hồn thánh nhân chỉ định dòng chính truyền nhân. Thánh địa? Thánh địa ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Truyền thừa bia nói, không thể trả lời, bất quá thực sự không phải là tại huyết hồn đại lục, mà là đang vũ trụ một chỗ nơi hẻo lánh, thần bí khó lường, coi như là thánh nhân cũng tìm không thấy, nó là huyết hồn thánh nhân chính thức hang ổ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu là bị tuyển là huyết hồn thánh nhân truyền nhân, như vậy theo lý mà nói, Liễu Như Lan có lẽ không có gì trở ngại. Không có an toàn thượng vấn đề. Hắn nhìn xem truyền thừa bia, hỏi, ta cũng đem tâm hữu linh tê thuật tu luyện thành công, vì sao ta không được đến huyết hồn thánh nhân truyền thừa? Đây là không phải kỳ thị. Ngươi thực sự không phải là hồn tộc người trong. Truyền thừa bia ngữ khí rất là đạm mạc, cho thấy chỉ có hồn tộc nhân tài có tư cách tiếp nhận huyết hồn thánh nhân truyền thừa, những người khác không có tư cách. Quên đi, ngươi tại đây còn có, hay không cái khác tinh thần bí thuật? Nếu như mà có, tranh thủ thời gian cho mấy môn, ngày sau tất có chỗ báo. Hạ Bình còn muốn từ truyền thừa bia chính giữa đạt được càng nhiều nữa tinh thần bí thuật. Ngoại tộc người không có tư cách đạt được hồn tộc tinh thần bí thuật, có thể được đến tâm hữu linh tê thuật đã là thiên đại may mắn, ngoại tộc người ngươi có lẽ thấy đủ. Truyền thừa bia tự hồ rất khinh bỉ Hạ Bình lòng tham không đáy. Được rồi không có mấy môn lời mà nói, một môn cũng có thể. Nói thí dụ như huyết hồn thánh nhân vậy cũng dùng nô dịch mặt khác thánh nhân khống chế bí thuật, không biết có hay không à. Nếu như vậy cho ta mà nói, ngày sau ta nhất định đem cái này bí thuật phát dương quang đại, dương huyết hồn thánh nhân uy danh. Hạ Bình hay là chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến chí cao truyền thừa. Ngoại tộc người, đây là ta hồn tộc chí cao bí mật, quả quyết không thể tiết lộ, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Truyền thừa bia im lặng, nó cảm giác mình tự hồ còn đánh giá thấp cái này ngoại tộc người da mặt. Liền huyết hồn thánh nhân hạch tâm thủ đoạn đều nghĩ đến, quả thực là nằm mơ. Phải biết, coi như là rất nhiều thánh nhân liên thủ, tốn hao cực lớn một cái giá lớn, đều không thể đạt được huyết hồn thánh nhân hạch tâm truyền thừa, nó lại làm sao có thể đem cái môn này bí thuật tiết lộ ra ngoài. Đó là chỉ có huyết hồn thánh nhân dòng chính truyền nhân mới có tư cách học được đỉnh cấp bí thuật. Không thể tiết lộ. Vậy thì đại biểu ngươi thật đúng là có A. Hạ Bình hé mắt. Truyền thừa bia lập tức câm miệng, nó cảm giác mình tự hồ quá nhiều miệng. Bị để lộ không ít tình báo. Bất quá nó cũng thời gian rất lâu không nói chuyện rồi, trong lúc nhất thời gặp được một cái có tư cách cùng chính mình câu thông người, mới nhịn không được lắm miệng vài câu, vừa rồi nhất thời chủ quan rồi. Hệ thống, có biện pháp nào không đạt được cái này khối truyền thừa bia bên trong huyền bí? Hạ Bình lập tức hướng chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu hệ thống hỏi thăm, tầm thường thủ đoạn lời nói là không có biện pháp đạt được truyền thừa đấy, hết thảy đều dựa vào đây cơ hồ là không gì làm không được hệ thống, mới có một đường hy vọng. Việc này đơn giản. Hệ thống hồi đáp, nghĩ đến cái này khối truyền thừa bia bên trong cuối cùng nhất truyền thừa, cần tốn hao 800 triệu oán hận. 800 triệu oán hận. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như có thể đạt được huyết hồn thánh nhân hạch tâm bí thuật lời mà nói, chính là 800 triệu oán hận tính toán cái gì, điều này thật sự là quá đáng giá. Tốt, lập tức tốn hao 800 triệu oán hận. Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, mời ký chủ đem tay phải đặt ở truyền thừa trên tấm bia, hệ thống sẽ lập tức cướp đoạt trong đó truyền thừa tri thức. Vèo. Hạ Bình lập tức đem tay phải của mình đặt ở truyền thừa trên tấm bia. Ngoại tộc người, ngươi muốn làm gì, dù cho ngươi đặt ở trên, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì truyền thừa đấy, mời nhanh chóng rời đi. Truyền thừa bia khuyên can Hạ Bình, hy vọng đối phương đừng làm vô dụng công. Nhưng là một giây sau, nó lập tức cảm nhận được một cổ không cách nào chống cự lực lượng tràn vào, như là chí cao thần linh giống như, bá đạo vô cùng, trực tiếp đã đột phá nó nội bộ phòng ngự. Tự hồ nó trong cơ thể là bất luận cái gì trận pháp phòng ngự cũng như cùng giấy giống như, bị nhanh chóng phá hủy. Ngoại tộc người, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Truyền thừa bia kinh hãi không thôi, nó còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy. Cổ lực lượng này tự hồ là chí cao, so thánh nhân còn khủng bố, quả thực không cách nào tưởng tượng, căn bản không phải một cái thứ nguyên đấy. Đông. Một giây sau, nó cảm nhận được linh trí của mình một hồi hoảng hốt, truyền thừa bia ở trong chỗ sâu có chút truyền thừa tự hồ trực tiếp bị tước đoạt ly khai, nó cảm giác mình phản phất thiếu khuyết rồi có chút trí nhớ. Rất nhanh truyền thừa bia tự lâm vào ngủ say chính giữa. Chúc mừng ký chủ, đạt được bí thuật, hồn ấn. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra. Hồn ấn. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến, theo hệ thống ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ khổng lồ tin tức lưu, vô số cổ lão văn tự cùng tranh vẽ, tự hồ toàn bộ não vực đều bị kim sắc quang mang bao phủ lại. Tuy nhiên hắn xem không hiểu trong đó là có ý gì, nhưng là tại hệ thống phụ trợ phía dưới, hắn nhưng lại hoàn toàn lĩnh ngộ. Hồn ấn, đây là huyết hồn thánh nhân một môn nô dịch thế gian sinh linh tinh thần bí thuật. Phàm là có linh hồn sinh vật, bỏ chạy không thoát hồn ấn trói buộc. Nó vận dụng thần thức lực lượng ngưng kết thành một quả hồn ấn. Ở trên ẩn chứa tinh thần của mình lạc ấn, này cái hồn ấn có thể dung nhập địch nhân sâu trong linh hồn. Một khi dung nhập thành công, này cái hồn ấn là được khống chế đối phương sinh tử, chỉ cần chủ nhân một cái mất hứng, đều có thể lập tức xử tử đối phương, đây là vô thượng nô dịch bí thuật. Thậm chí hồn ấn lực lượng càng thêm đáng sợ chính là, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nô lệ linh hồn, lại để cho nô lệ bất tri bất giác trung thần tại chủ nhân, như là bị tẩy não. Coi như là có thù giết cha, nhưng là tại hồn ấn ảnh hưởng xuống đều trở nên vô cùng trung thành, trừ phi là chủ nhân giải trừ hồn ấn, nếu không cả đời đều không thoát khỏi được. Lúc trước, huyết hồn thánh nhân tựu là lợi dụng hồn ấn bí thuật, nô dịch rồi nguyên một đám thánh nhân, lại để cho bọn hắn trở thành chính mình trung thành thủ hạ, tại vũ trụ chính giữa đánh rớt xuống dạ đại ranh giới. Thật sự là phức tạp. Hạ Bình rất là cảm khái, nếu như không phải hệ thống phụ trợ lời mà nói, đoán chừng dù cho đem hồn ấn bí thuật phóng ở trước mặt mình, muốn lĩnh ngộ cũng ít nhất tốn hao 10 năm đã ngoài thời gian. Thậm chí còn chỉ là nhập môn. Bởi vì muốn ngưng kết hồn ấn, cần tinh tế thao tác, vận chuyển thần thức, ở trên hư không trong đó, buộc vòng quanh từng đạo phù lục đường cong, mỗi một số cũng không thể có mảy may sai lầm. Nếu có một tia sai lầm, đều sắp thành lại bại, làm cho hồn ấn sụp đổ. Thậm chí như vậy phù lục đường cong, khoảng chừng mấy chục vạn đầu, chậm rạp chằng chịt, quả thực so mạng nhện còn khủng bố. Cho nên, dù cho truyền thừa bia dừng lại ở huyết hồn đại lục trăm vạn năm đã ngoài, đều chưa từng có tìm được một cái thích hợp người thừa kế, bởi vì muốn tìm đến một cái học hội hồn ấn yêu nghiệt, thật sự là quá khó khăn. Ít nhất cần thần thông cảnh mới có thể cô động hồn ấn, đem cái môn này bí thuật tu luyện thành công sao. Hạ Bình cũng phát hiện bằng vào hiện tại lực lượng, muốn hồn ấn ngưng tụ thành công đó là không có khả năng sự, ít nhất được đạt tới thần thông cảnh mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa coi như là tu luyện thành công, cũng không cách nào đại lượng nô dịch địch nhân. Bởi vì muốn ngưng tụ hồn ấn, cần phân liệt ra bản thân một bộ phận linh hồn lực lượng, này sẽ lại để cho mình đã bị thương tổn không nhỏ, cho nên muốn ngưng tụ hồn ấn số lượng là có hạn đấy. Nếu như không có hạn chế lời mà nói, chỉ sợ huyết hồn thánh nhân đã sớm vô địch rồi, trở thành rất nhiều thánh nhân chủ nhân. Tiếp theo, tiếp nhận nô dịch sinh linh linh hồn lực lượng không thể mạnh mẽ hơn tự mình, nếu không trong một chớp mắt sẽ làm cho hồn ấn sụp đổ, do đó lại để cho bản thân mình lọt vào cắn trả. Cho nên tiếp nhận hồn ấn nô lệ, đều cần tinh chọn kế hoạch, nghĩ sâu tính kỹ. Không phải tiềm lực vô cùng, không phải thực lực cường đại sinh linh, căn bản là không có tư cách tiếp nhận hồn ấn. Bất quá dù là như thế, đây cũng là một môn tương đương khủng bố khống chế tinh thần bí thuật. Nếu như sử dụng thỏa đáng lời mà nói, sẽ mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Ví dụ như khống chế một đầu tiềm lực vô cùng thần thú thú con. Cái nào đó siêu cấp thế lực thủ lĩnh, hoặc là một vị thánh nhân, tóm lại đây là một môn rất đáng sợ đòn sát thủ, lại để cho vô số thánh nhân kiên kỵ không thôi, bị liệt là cấm kỵ lực lượng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị toàn bộ vũ trụ thánh nhân truy nã, trở thành thế gian đại ác, chết không toàn thây. Nhưng là hồn ấn lực lượng cực kỳ che giấu, ẩn giấu ở sâu trong linh hồn, muốn phát hiện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cái này hồn ấn quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái môn này bí thuật nô dịch sinh linh, chỉ là trong đó một loại lực lượng đáng sợ mà thôi, trên thực tế nó còn có rất nhiều công dụng. Ví dụ như có thể tại địch nhân lưu lại linh hồn ấn ký, như vậy mặc kệ địch nhân chạy trốn tới địa phương nào, đều có thể truy tung tới. Cho nên, lúc trước đắc tội huyết hồn thánh nhân địch nhân trên cơ bản đều bị bắt đi ra diệt sát, không một may mắn thoát khỏi. Trừ đó ra, nó cũng có thể hình thành tinh thần cấm chế, bảo vệ mình não vực linh hồn cùng trí nhớ, phòng ngừa tinh thông tinh thần lực bí thuật địch nhân xúc phạm tới chính mình. Đương nhiên, còn có rất nhiều công dụng Hạ Bình không có đào móc đi ra, cái này chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cái này hồn ấn bí thuật tương đương khủng bố, cũng không biết còn có thể bị người nào lấy được. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao còn lại thánh nhân đối với huyết hồn thánh nhân sợ hãi không thôi, nếu như là chính mình nắm giữ, tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Nhưng là nếu như bị địch nhân nắm giữ, vậy thì tương đương khủng bố rồi. Có lẽ bất tri bất giác tầm đó, bên cạnh mình thân mật nhất người đã bị địch nhân khống chế, trở thành phản đồ, tại thời khắc mấu chốt, sau lưng chọc chính mình một đao. Đây là ai đều chịu không được sự. Yên tâm ký chủ, cái này khối truyền thừa bia hồn ấn bí thuật đã bị hệ thống cướp đoạt, ai cũng không có biện pháp tại truyền thừa trên tấm bia đạt được hồn ấn bí thuật. Hệ thống nói, bất quá có lẽ tại địa phương khác cũng tồn tại hồn ấn bí thuật truyền thừa, vậy thì không được biết rồi. Lợi hại. Hạ Bình xem như chịu phục rồi, trên người hắn hệ thống quả nhiên là thần thông quảng đại, cái này truyền thừa bia coi như là một kiện bí bảo, đẳng cấp đoán chừng đều đã vượt qua linh khí, tầm thường lực lượng tổn thương không được nó mảy may, có không diệt đặc tính. Nhưng là đối mặt hệ thống lại không hề sức phản kháng, bị dễ dàng cướp đoạt truyền thừa tri thức, thậm chí đối với phương tự hồ còn mất ký ức, căn bản không biết mình trên người đã từng có như vậy một môn bí thuật. Đã đạt được hồn ấn bí thuật, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hay là ly khai hồn điện A, nếu không bị hồn điện mặt khác cao thủ phát hiện, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hạ Bình quyết định ly khai hồn điện, vốn hắn còn muốn từ truyền thừa bia chính giữa đạt được càng nhiều nữa bí thuật, nhưng là truyền thừa bia tự hồ không cho phép những này bí thuật truyền thụ cho ngoại tộc người. Hơn nữa vì đạt được hồn ấn, hắn trọn vẹn hao tốn 800 triệu oán hận, hiện tại hắn trên người cũng chỉ là còn lại 8.000 vạn oán hận mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có cừu hận gì giá trị tại truyền thừa bia chính giữa cướp đoạt cái gì bí thuật rồi. Về phần Liễu Như Lan hiện tại cũng bị truyền tống đến hồn tộc thánh địa trong đó, đoán chừng an toàn không ngại, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy đối phương, hắn cũng chỉ tốt một người trước ly khai huyết hồn đại lục rồi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền nhanh chóng ly khai truyền thừa điện. Đóng lấy lên tàu truyền tống trận, phản hồi Hoài Ninh Thành. Đã thành công không? Giờ phút này, Miêu Tiên Nhân cũng theo giữa sơn cốc ly khai, đem đại lượng hồn thạch lặng yên không một tiếng động mang đi, không có cái gì người phát hiện, sau đó tiến về trước Hoài Ninh Thành cùng Hạ Bình tụ hợp. Thành công rồi, chúng ta ly khai huyết hồn đại lục A. Hạ Bình mỉm cười, nhiệm vụ lần này hắn thu hoạch thật lớn, không chỉ đã nhận được hồn ấn bí thuật, còn chiếm được đại lượng hồn thạch, nói ra lần này thu hoạch của mình, đoán chừng thánh nhân cũng sẽ đỏ mắt. Vậy là tốt rồi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Quanh. Sau nửa canh giờ, một chiếc phi thuyền tại một chỗ che giấu địa phương bay lên trời, Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân nhanh chóng ly khai huyết hồn đại lục. Giờ phút này, giữa sơn cốc kết giới theo Miêu Tiên Nhân ly khai, đã không có Miêu Tiên Nhân khống chế tựa hồ phát sanh biến hóa. Mau nhìn, cái này kết giới lực lượng tựa hồ biến yếu nhỏ hơn. Giờ phút này, giữa sơn cốc vô số hồn tộc cường giả đều tụ tập ở cái địa phương này, bọn hắn tâm tình thập phần khẩn trương. Đều là thời khắc chú ý kết giới tình huống bên trong. Có nhân thần thức lực lượng thập phần nhạy cảm, thoáng cái tự phát giác được chỗ này kết giới không gian tựa hồ cùng trước kia không giống với lúc trước, phản phất lực lượng suy yếu rồi không ít, không có trước kia cường đại như vậy, không thể phá vỡ. Đúng vậy, thật sự chính là. Chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân phong ấn sắp bị giải trừ rồi hả? Rất có thể, cái này đều đi qua 2 ngày thời gian, phong ấn yếu bớt cũng là chuyện rất bình thường. Đợi lát nữa một ngày đoán chừng có thể chứng kiến huyết hồn thánh nhân xuất hiện. Bất quá chúng ta chưa bắt được mấy cái ngoại vực tà ma, không hoàn thành lão tổ mệnh lệnh, lão tổ sẽ không sinh khí a. Lão tổ là bực nào khoan hồng độ lượng người, làm sao có thể sẽ sinh khí. Đúng vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ a, rất nhanh liền có thể chứng kiến lão tổ lần nữa xuất thế. Tất cả mọi người là kích động lên, vừa nghĩ tới phong ấn giải trừ, huyết hồn thánh nhân sắp theo kết giới trong không gian đi ra, bọn hắn căn bản là kềm nén không được tâm tình của mình. Dù sao huyết hồn thánh nhân quả thực tựu là truyền kỳ, trên cơ bản từng hồn tộc người đều là nghe huyết hồn thánh nhân câu chuyện lớn lên đấy, cái kia quả thực tựu là thần thoại bình thường nhân vật. Thường Thế Sinh bọn người nhưng lại có chút thấp thỏm không yên, bởi vì lúc trước bọn hắn lao sư động chúng, dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại bắt không được mấy cái ngoại vực tà ma, làm cho đối phương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cũng không biết huyết hồn thánh nhân sẽ ý kiến gì chuyện này, nếu như sẽ trùng trùng điệp điệp trừng phạt bọn hắn gục nấm mốc rồi. Nhưng là một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, kết giới này không gian vẫn không có bị phá mất, hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền một chút động tĩnh đều không có phát sinh. Có người cũng rất là khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Lão tổ không phải nói chỉ cần 3 ngày thời gian có thể phá vỡ phong ấn sao? Hiện tại cũng đi qua 3 ngày, vì cái gì một chút động tĩnh đều không có? Sẽ không phải là phá vỡ phong ấn đã thất bại a? Không có khả năng, coi như là đã thất bại cũng có thể có động tĩnh mới đúng, ít nhất trong kết giới lão tổ cũng sẽ cho chúng ta biết, ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Có người lập tức phản bác. Có thế đã như vậy, vì sao hiện tại phản ứng gì đều không có? Cho dù là đã thất bại, nói cho chúng ta biết cũng có thể a. Người nọ trầm giọng nói, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ càng ngày càng không được bình thường. Thường Thế Sinh bọn người cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được có một điểm không ổn. Ta cảm thấy được không thể tiếp tục ở đây lý chờ đợi, như vậy các loại cũng không làm nên chuyện gì. Có một tính tình vội vàng sao động người mở miệng nói, không bằng chúng ta cũng hỗ trợ một chút đi, lão tổ tại trong kết giới phá vỡ phong ấn, mà chúng ta đã ở bên ngoài công kích kết giới này, nội ứng ngoại hợp, giải trừ phong ấn tốc độ chẳng phải là nhanh hơn sao? Không ổn. Hay là không ổn, ai biết cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi lung tung công kích, làm cho phong ấn càng thêm phiền toái, xúc phạm tới lão tổ, trách nhiệm này ngươi gánh nặng được rất cốt mã. Có người quát lớn. Được rồi, các ngươi không dám tới, ta đến. Một người mặc hắc y trung niên nam tử đứng dậy, hắn hướng phía kết giới này tựu là một quyền đánh tới. Vốn hắn đã làm tốt rồi bị kết giới phản chấn hậu quả, cũng làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới một quyền này của hắn. Rõ ràng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ kết giới không gian. Vèo một tiếng. Cả người hắn cứ như vậy chìm ngập vào đi. Cái gì? Tất cả mọi người là thấy trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước kia kết giới này không gian bị bọn hắn mọi người liên thủ đều không thể đánh vỡ, hiện tại cư nhiên như thế đơn giản tự tiến vào, quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể là lão tổ đem phong ấn giải trừ rồi, chúng ta vào xem. Thường Thế Sinh lập tức kịp phản ứng. Biết rõ kết giới này cùng trước kia không giống với lúc trước, hắn xung trận ngựa lên trước, đi vào kết giới này. Sưu sưu sưu. Những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao chui vào rồi cái không gian này kết giới chính giữa. Lúc này, Thường Thế Sinh bọn người thân ảnh tự xuất hiện tại đây chỗ trong không gian. Nơi này chính là kết giới trong không gian sao? Chuyện gì xảy ra? Lão tổ ở địa phương nào? Mọi người tiến vào bên trong, xem xét rồi bốn phía, phát hiện cái không gian này chính giữa không có cái gì người. Đừng nói là lão tổ thân ảnh, coi như là một người đều không có. Hơn nữa cái không gian này cứ như vậy đại, cũng không có bất kỳ ẩn nấp người địa phương. Nếu như không có người lời mà nói, trước kia những cái, kia tờ giấy đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đấy, là ai lấy ra hay sao? Có người nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ trước kia chuyện đó xảy ra đều là ảo giác, là sự kiện linh dị sao? Đúng vậy, hồn thạch đâu rồi, chúng ta ném đi nhiều như vậy hồn thạch đi vào, thế nào tự một khối đều không có gặp, chẳng lẽ gặp quỷ rồi hay sao? Một cái hồn điện trưởng lão kêu to lên, không chỉ có là tìm không thấy người, liền một khối hồn thạch đều không tìm được, rất cổ quái rồi. Đợi một chút, cái này trên bàn sách tựa hồ đã viết mấy chữ. Lập tức, đã có người tại một chỗ trong thư phòng phát hiện trên bàn sách có người lưu lại một hàng chữ. Không ít người nghe đến mấy cái này lời nói, bọn họ đều là nhanh chóng gần phía trước, tập trung nhìn vào, lập tức vừa ý mặt viết, vũ thái đấu đến vậy một du, cảm tạ chư vị hồn tộc huynh đệ tặng cho hồn thạch, như thế đại ân suốt đời khó quên. Ngày sau tất có chỗ báo. Vũ Thái Đấu, cái tên này ta thế nào cứ như vậy quen thuộc, tự hồ ở địa phương nào nghe nói qua đồng dạng. Có một đầu trọc sờ lên đầu của mình. Đần. Bên cạnh có người chửi ầm lên, một cái tát vỗ hắn đầu trọc, đương nhiên quen thuộc, cái này Vũ Thái Đấu không phải là Tiêu Diệt Thường con trai điện chủ hung thủ, là đến từ ngoại vực, cùng hung cực ác, không hề nhân tính tà ma sao. Cái kia đầu trọc tại chỗ đã bị đánh bộng rồi, bất quá hắn cũng rất nhanh nhớ tới 3 ngày trước chuyện đó xảy ra. Mã mẹ nó, hắn vì cái gì còn muốn cảm tạ chúng ta? nhưng hắn là ngoại vực tà ma, chúng ta hồn tộc người đuổi giết đối tượng. Có người hay là ở vào mộng bức trạng thái, không biết phát sinh cái gì. Cái này còn nghĩ mãi mà không rõ sao. Chúng ta bị gạt, mắc lừa bị lừa rồi, tại kết giới này không gian người căn bản không phải lão tổ, mà là cái này ngoại vực tà ma Vũ Thái đấu, tên khốn kia giả trang rồi lão tổ thân phận. Một cái hồn điện trưởng lão bi phẫn kêu to lên, đều thấy được ở trên nhắn lại, hắn ở đâu còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không rõ ràng lắm, bọn hắn những người này toàn bộ đều bị đùa nghịch rồi, bị cái này Vũ Thái đấu trở thành đồ đần đồng dạng đến lừa gạt. Chung quanh không ít người cũng nhao nhao lĩnh ngộ tới, khuôn mặt đều lục rồi, giống như bị lão bà đeo nón xanh tựa như. Không thể nào, chúng ta đây ném vào bên trong hồn thạch đâu rồi, 20-30 vạn khối hồn thạch đi chỗ nào rồi hả? Có người hét lớn, đây chính là 30 vạn khối hồn thạch a, chồng chất giống như núi nhỏ tựa như, một mình hắn như thế nào mang đi, sẽ không sợ cho ăn bể bụng hắn sao? Hắn thập phần không hiểu, trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch, một người dù cho có 3 đầu 6 tay cũng cầm không đi nhiều như vậy. Đây chính là tương đương với lưng cổng một tòa núi nhỏ đến hành tẩu. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không có phát hiện. Còn phải hỏi sao? Nhưng hắn là ngoại vực tà ma, nghe nói những này tà ma trên người đều có một loại tên là không gian giới chỉ bảo vật, có thể tồn trữ đại lượng đồ đạc, đoán chừng tiện nhân kia tựu là đem hồn thạch cất vào đi trong không gian giới chỉ mang đi đấy. Một cái hồn điện trưởng lão kêu la nói. Không gian giới chỉ. Không ít hồn tộc người đều là gật gật đầu. Bọn hắn cùng vực ngoại tà ma đánh rồi rất nhiều năm quan hệ, phát sinh qua vô số chiến đấu, tự nhiên cũng hiểu biết không gian giới chỉ bảo vật như vậy. Thậm chí bọn hắn có người còn đoạt lại đi một tí. Đương nhiên, cũng không có khả năng như vực ngoại tà ma đồng dạng, đạt tới nhân thủ một quả, cũng chỉ có hồn điện cao tầng đại lão, hoặc là một ít đại gia tộc trưởng lão mới có tư cách có được. Bất quá một mai không gian giới chỉ không gian vẫn có hạn đấy, cũng không cách nào duy nhất một lần trang 30 vạn khối hồn thạch nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn mới nhất thời chủ quan, không nghĩ tới điểm này. Không đúng. Có người kêu la nói, tự tính toán trên người hắn có rất nhiều không gian giới chỉ, có thể đem 30 vạn khối hồn thạch mang đi, vấn đề là hắn đến tột cùng là từ chỗ nào chạy trốn đấy. Muốn biết phương viên trăm dặm đều bị chúng ta hồn tộc cao thủ phong tỏa ở, chật như nêm cối, dù cho một cái con ruồi bay qua, chúng ta đều có thể biết được rành mạch, hắn đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cũng là bởi vì điểm này. Bọn hắn mới không lo lắng kết giới không gian người ở bên trong là cái đồ giả mạo, dù sao hồn tộc tinh nhuệ cơ hồ đều tập trung ở cái địa phương này, thần thông cảnh tu luyện giả nhiều vô số kể. Bọn hắn còn bao vây kết giới này, thử hỏi đối phương còn thế nào trốn a. Hơn nữa bọn hắn cũng không lo lắng kết giới trong không gian người thực lực, tại huyết hồn đại lục trong đó, dù cho tu vi cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế tại thần thông cảnh phía dưới, cùng bọn họ cảnh giới tương đương. Trừ phi đối phương là sáng tạo ra huyết hồn đại lục huyết hồn thánh nhân, mới có thể đột phá thiên địa quy tắc hạn chế, bằng không mà nói coi như là lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng không có khả năng đột phá loại này hạn chế. Cho nên, tại loại này thực lực tuyệt đối áp chế xuống, bọn hắn đối với chính mình tràn ngập tự tin, nếu như đối phương là đồ giả mạo lời mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ làm cho đối phương biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhưng là đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, đối phương không chỉ có là cái đồ giả mạo, giả trang rồi huyết hồn thánh nhân. Còn vô thanh vô tức theo vòng vây của bọn hắn nhanh chóng chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này đưa bọn chúng chọc tức. Dưới mặt đất đường hầm, nơi này có một đầu dưới mặt đất đường hầm, cái kia đồ con rùa là từ tại đây chuồn đi đấy. Có người rất nhanh liền phát hiện kết giới này phía dưới, thình lình tầm đó xuất hiện một cái động lớn. Mà cái này đại động sâu không thấy đấy, một ít hồn tộc tu luyện giả lập tức thâm nhập vào đi, phát hiện cái này dưới mặt đất đường hầm xâm nhập lòng đất vài trăm mét, hơn nửa chiều dài kéo dài mấy trăm km. Trực tiếp thông hướng một cái khác địa điểm, rời xa sơn cốc. Đoán chừng cái kia Vũ Thái đấu tựu là lợi dụng cái này đầu dưới mặt đất đường hầm thông dong đào thoát, không có lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao tự tính toán thần trí của bọn hắn lực lượng càng lợi hại, cũng không có khả năng cảm giác đến dưới mặt đất vài trăm mét phía dưới địa phương, hơn nữa cũng không có người có cái này ý thức, thời thời khắc khắc dò thám biết thế giới dưới lòng đất. Bởi vậy cái kia Vũ Thái đấu cứ như vậy thần không biết quỷ không hay thoát đi rồi sơn cốc, không có người có thể phát hiện. Mẹ của ta ơi, cái này đầu dưới mặt đất đường hầm đến tột cùng là như thế nào đào móc đi ra hay sao? Công trình quá to lớn một chút a, rõ ràng đào một đầu mấy trăm km lớn lên đường hầm chạy trốn, cái kia Vũ Thái đấu quả thực là tên điên. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, kéo dài mấy trăm km dưới mặt đất đường hầm, bọn hắn đều không thể tưởng tượng cần bao nhiêu công trình, dù cho mấy vạn người đồng thời công tác, đều cần mấy tháng thời gian. Vì bố trí cái này cục, tên kia đến tột cùng là hao tốn bao nhiêu tâm tư. có thế bọn hắn lại làm sao biết đào móc cái này dưới mặt đất đường hầm đối với Hạ Bình mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hoặc là nói đúng tại Hoàng Kim Slam mà nói, căn bản chính là đồ chơi cho con nít. Chỉ là tốn hao một ngày thời gian, nó tự hoàn thành cái này đường hầm, đại lượng bùn đất cát đá đều bị nó thôn vệ được sạch sẽ. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, dù cho đem trọn cái hành tinh đào rỗng cũng không có vấn đề gì. Hỗn đảng Vũ Thái đấu, ta tuyệt đối với không tha cho hắn, 30 vạn khối hồn thạch A, cứ như vậy bị cái này đồ con rùa cướp đi, liền đầu cộng lông đều không có còn lại, như vậy lòng tham, sẽ không sợ cho ăn bể bụng hắn sao? Hồn điện trưởng lão tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, lòng hắn đau muốn chết, 30 vạn khối hồn thạch tại huyết hồn đại lục cũng là một số không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn, một cái siêu cấp gia tộc tài phú cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thậm chí những cái kia vực ngoại tà ma đi vào huyết hồn đại lục, vì hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có thế theo cái chỗ này còn sống ly khai, mỗi người cũng chỉ là đạt được mười mấy khối hồn thạch rất giỏi rồi. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị tên khốn kia cướp đi 30 vạn khối hồn thạch, quả thực tựu là tại trên người bọn họ cắt thịt uống máu a. Chống trái trứng, tên khốn kia cũng không biết sảng khoái hơn. 30 vạn khối hồn thạch cũng dám lừa gạt đi, trên thế giới tại sao có thể có loại này lừa đảo? Càng là vô sĩ, lợi dụng chúng ta đối với lão tổ quan tâm, lừa gạt chúng ta hồn nhiên cảm tình, hắn không biết xấu hổ. Người với người cơ bản tín nhiệm ở nơi nào? Quả nhiên là vực ngoại tà ma, mỗi người đều không có một điểm lễ nghĩa liêm sĩ, không có đạo đức a. Trời đánh Vũ Thái đấu, ta nguyền rủa hắn sinh nhi tử không có tiểu kê kê. Rất nhiều hồn tộc cao thủ đều là chửi rủa, hận không thể hướng phía Hạ Bình trên người nhổ nước miếng, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tất cả mọi người bay lên một loại bị người lường gạt phẫn nộ, nếu như Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này lời mà nói, tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng xé thành mảnh nhỏ, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Vũ Thái đấu, ta muốn giết ngươi. Một tiếng trống vang lên, hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh nộ không thể, hắn một cái tát phát tại trên bàn sách, lập tức đem cái này trương một đầu chế tác mà thành bàn học lấy được chia năm xẻ bảy, trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế. Tên khốn kia tà ma không chỉ giết chết con mình, thậm chí còn theo huyết hồn đại lục sống sờ sờ lừa gạt đi rồi 30 vạn khối hồn thạch, đây là bất cộng đái thiên cừu hận. Người ở chỗ này đoán chừng không có so với hắn càng thêm phẫn nộ người rồi. Người chung quanh đều là cảm nhận được Thường Thế Sinh nội tâm phẫn nộ, như là trợn mắt kim cương giống như, muốn đem toàn bộ yêu ma quỷ quái chém giết không còn, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, một vị hồn điện thám tử rất nhanh từ đằng xa mà đến, đi thẳng tới Thường Thế Sinh bọn người bên người, hắn thần sắc bối rối, thở hồng hộc, một bộ có đại sự xảy ra bộ dạng. Ngươi không phải hồn điện tổng điện hộ vệ đội trưởng sao? Vì cái gì không tại tổng điện trấn thủ, chẳng lẽ tổng điện xảy ra đại sự gì hay sao? Có hồn điện trưởng lão lập tức nhận ra người nọ thân phận. Thường Thế Sinh bọn người trong nội tâm tựu là siết chặt, bọn hắn cảm nhận được tựa hồ lại ra một đại sự. Người nọ lập tức kêu to lên, điện chủ, chư vị đại nhân, tổng điện xảy ra chuyện lớn, truyền thừa điện bị vực ngoại tà ma xâm lấn, rất nhiều hồn điện trưởng lão bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải chúng ta cảm thấy truyền thừa điện tựa hồ thời gian rất lâu không có động tĩnh, điều động một cái hộ vệ tiến đến xem xét, cũng không biết truyền thừa điện xuất hiện đại sự. Cái gì? Tất cả mọi người là hoảng hốt, nếu như nói tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, chỉ là vật ngoài thân tổn thất lời mà nói, cái kia không coi vào đâu, dù sao tại huyết hồn đại lục hồn thạch rất nhiều, sớm muộn cũng có thể đền bù trở về. Nhưng là truyền thừa điện không giống với, đây là hồn tộc truyền thừa căn bản, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời mà nói, bọn hắn dù cho chết một vạn lần, đều đền bù không trở lại cái này tổn thất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truyền thừa điện không có phát sinh cái đại sự gì a? Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là khẩn trương nhìn xem cái này hộ vệ, bọn hắn bản năng cảm thấy đi ra đại sự, truyền thừa điện chuyện phát sinh không phải chuyện đùa a, một điểm sơ sẩy cũng không thể ra hiện. Biểu hiện ra thoạt nhìn không có việc gì, mấy vị trưởng lão cũng chỉ là hôn mê mà thôi, không có đã bị thương tổn quá lớn, nhưng là ta cảm thấy được chúng ta hồn điện bí thuật khả năng mất trộm rồi. Hộ vệ kia trầm giọng nói, hắn sắc mặt âm trầm phải mệnh. Làm sao ngươi biết mất trộm rồi hả? Dù cho truyền thừa điện bị người xông vào, nhưng là truyền thừa bia thế nhưng mà ta hồn tộc bí bảo, nếu như thực sự không phải là hồn tộc người, căn bản không có khả năng tiếp nhận truyền thừa. Có người hỏi. Hộ vệ kia sắc mặt thập phần cổ quái, nhưng là hay là nói, bởi vì truyền thừa điện trên vách tường bị tiểu tặc kia đã viết một hàng chữ, thật là làm cho người thất vọng, hồn điện phòng vệ cũng không gì hơn cái này, hồn tộc bí thuật ta lấy đi rồi, do gió lưu niệm, ký tên Vũ Thái đấu. Cái gì, Vũ Thái đấu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn động. Sợ hãi kêu lên một cái, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào cái này hộ vệ. Đặc biệt là điện chủ Thường Thế Sinh, Ánh mắt của hắn phảng phất muốn ăn người giống như, sát khí xông lên trời, đâm rách thương khung. Đúng vậy, Vũ Thái Đấu, chẳng lẽ các ngươi nhận thức hắn hay sao? Hộ vệ bị nhiều người như vậy chầm chầm vào, hơn nữa còn là tràn ngập sát khí, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, như là bị hung thú nhìn chầm chầm vào. Nhận thức, dù cho hóa thành tro, lão tử cũng nhận thức cái này rùa tôm, nhưng hắn là đem chúng ta toàn bộ đại lục người đều đùa nghịch rồi, trở thành đồ ngốc đồng dạng đến đùa nghịch. Vừa mới theo chúng ta tại đây lừa gạt đi rồi 30 vạn khối hồn thạch, trọn vẹn 30 vạn a. Một cái hồn điện trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, nghĩ đến 30 vạn khối hồn thạch không cánh mà bay, toàn bộ tiến vào cái kia ngoại vực tà ma túi, hắn tự tâm đau muốn chết, như là bị người cắt thịt. 30 vạn khối hồn thạch. Cái kia hồn điện hộ vệ đội trưởng sợ ngây người, toàn thân đều đang run rẩy, đây cũng là một cái hù chết người số lượng, hắn đều không thể tưởng tượng cuối cùng là khổng lồ cỡ nào tài phú, thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch. Những người khác là mặt xám như tro, nhớ tới những này hồn thạch đều là bọn hắn trì độn đưa cho cái kia ngoại vực tà ma đấy, bọn hắn tự phẫn hận không thôi, hận không thể ngã chính mình mấy bàn tay, đây không phải nói rõ cho địch nhân đưa tiền sao. Hơn nữa mới vừa rồi còn là như vậy cao hứng bừng bừng. Nghĩ đến đây một điểm, bọn hắn tự hận không thể đào cái hố, đem mình cho chôn, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Mã mẹ nó hắn tổ tông 18 đại, hung hăng càng quấy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, trộm đi chúng ta hồn điện truyền thừa. Rõ ràng còn dám trắng trợn viết ra chính mình danh tự, sợ người khác không biết, hắn đến cùng muốn hung hăng càng quấy tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ, khi chúng ta là bùn nặng đấy sao? Một cái khác hồn điện trưởng lão rít gào nói. Hắn quả thực tức giận đến bảy lỗ khói bay, hắn sống rồi trọn vẹn 500 năm, bái kiến vô số ngoại vực tà ma, bất kể là nhiều âm tàn xảo trá, cỡ nào hung ác độc ác ngoại vực tà ma đều gặp. Nhưng là tự là chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy ngoại vực tà ma, đoạt rồi đồ đạc của bọn hắn, còn dám viết chữ lưu niệm. Đến vậy một du, còn nhắn lại cảm tạ khẳng khái của bọn hắn. Cảm giác hắn tê liệt vẻ mặt, bọn hắn quả thực hận không thể đem cái thằng này rút gân lột da, băm cho chó ăn. Cái này căn bản là hướng phía mặt của bọn hắn hung hăng rút, khuôn mặt đều rút sưng lên, ít có thế hô hấp. Bọn hắn mỗi người đều cảm nhận được một loại suốt đời sỉ nhục, dù cho chính mình bị vợ ngoại tình rồi, cũng không có như vậy biệt khuất qua. Đồ chó hoang, hắn không chỉ lừa gạt đi chúng ta nhiều như vậy hồn thạch, rõ ràng còn thừa dịp chúng ta ly khai hồn điện tổng điện. Vụng trộm tiến vào truyền thừa điện, cướp đi chúng ta hồn tộc truyền thừa, chúng ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Không tha cho hắn, tuyệt đối với không tha cho cái kia đồ con rùa, ta thề nhất định phải bắt lấy hắn, bầm thay vạn đoạn. Tên khốn kia đến tột cùng ở địa phương nào, chúng ta lập tức xuất phát, đưa hắn cho làm thịt, nhất định phải đưa hắn làm thịt a. Từ đó về sau, cái kia Vũ Thái Đấu chính là ta hồn tộc chung địch. Thề giết chết hết. Nguyên một đám hồn tộc cao thủ đều là gào thét, đằng đằng sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất. Mãnh liệt như thế sát ý, tự hồ đã dẫn phát thiên địa cộng minh, long trời lở đất. Toàn bộ bầu trời đều bị huyết sắc đám mây che đậy, liền thái dương hào quang đều ảm đạm xuống, gió lạnh từng cơn, gào khóc thảm thiết, mỗi người đều cảm nhận được âm hàn tận xương. Nhưng là cái kia ngoại vực tà ma làm ra như thế kinh thiên động địa đại án, đoán chừng sớm liền chạy mất dạng, ly khai huyết hồn đại lục rồi, chúng ta như thế nào mới có thể bắt lấy hắn? Có người bất đắc dĩ nói. Bọn hắn bị vũ trụ rất nhiều thế lực giám sát. Liền một cái con ruồi cũng đừng muốn từ huyết hồn đại lục ly khai, nếu như đối phương đã sớm ly khai huyết hồn đại lục, như vậy bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn đối phương chạy thục mạng. Lập tức, không ít người thì càng thêm biệt khuất rồi, đáng hận nhất chính là chỉ có thể nhìn đến cừu nhân nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chính mình lại bất lực, điều này thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Đừng lo lắng. Thường Thế Sinh cười lạnh một tiếng, tự tính toán hắn ly khai huyết hồn đại lục cũng trốn không thoát. Chúng ta lập tức đem hắn đeo trên người rồi 30 vạn khối hồn thạch tin tức truyền đi, truyền được mọi người đều biết, lại để cho những ngoại vực đó tà ma cũng hiểu biết. Đến lúc đó vũ trụ trong đó, muốn giết người của hắn, đoán chừng so với chúng ta hồn tộc người đều nhiều hơn. Hắn lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười. Đúng vậy, hồn thạch cho dù ở vũ trụ chính giữa cũng là tương đương trân quý bảo vật, giá trị xa xỉ a. Nói không sai, hàng năm đám kia ngoại vực tà ma liều chết liều sống đi vào huyết hồn đại lục, không phải là vì đạt được hồn thạch sao? Có thể nghĩ bọn hắn đối với hồn thạch khát vọng. Trên người tiểu tử kia trọn vẹn mang theo rồi 30 vạn khối hồn thạch, nếu như tin tức này bị những người khác biết được lời mà nói, những cái kia khát vọng đạt được hồn thạch ngoại vực tà ma, nhất định rất hiếm có như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. Tự tính toán cái kia lừa đảo Vũ Thái Đấu càng lợi hại, hai đấm cũng khó địch bốn tay, tất nhiên sẽ chết ở vô tận đại quân đuổi bắt xuống, quả quyết là không có mạng sống cơ hội. Mặc dù không có biện pháp tự tay chém giết cái kia ngoại vực tà ma, nhưng là chỉ cần hắn chết, chúng ta tự thống khoái. Cao Minh, kế hoạch này thật sự là Cao Minh a. Nhưng là nếu như đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy tự mất mặt ném đi được rồi. Mặt mũi tính là cái đếch ấy, hắn cướp đi ta hồn tộc truyền thừa, còn lừa gạt đi 30 vạn khối hồn thạch, ta muốn hắn chết mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng, rõ ràng dám như vậy lường gạt chúng ta, ta nhất định phải làm thịt hắn. Đúng, hồn thạch không sao cả, Vũ Thái Đấu nhất định phải chết. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn xem như đối với cái này ngoại vực tà ma Vũ Thái Đấu hận thấu xương rồi. Lập tức đem tin tức này truyền đi, toàn bộ đại lục truy nã tà ma Vũ Thái Đấu, sinh tử vô luận. Thường Thế Sinh gào thét một tiếng, lập tức phát ra mệnh lệnh. Vâng. Rất nhiều hồn điện trưởng lão đều là gầm lên một tiếng, lập tức hành động. Sưu sưu sưu. Bọn hắn nhao nhao phản hồi Hoài Ninh Thành, sau đó trở lại thế giới các nơi từng thành thị, vận dụng toàn bộ hồn điện lực lượng, đem truy nã Vũ Thái Đấu tin tức truyền bá ra ngoài, lại để cho mỗi người đều biết hiểu. Thậm chí liền dừng lại ở huyết hồn đại lục ở trên vũ trụ võ giả cũng đều biết rõ chuyện này rồi. Giờ phút này, ẩn núp tại huyết hồn đại lục các nơi địa phương vũ trụ võ giả cũng là nhao nhao đã nhận được hồn điện truyền ra tin tức, dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, hơi chút tin tức linh thông một điểm người đều biết rõ. Vũ Thái Đấu đã trở thành huyết hồn đại lục từ trước tới nay, số tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã, có thể nói số một phạm nhân, có thể nghĩ Thường Thế Sinh bọn người đối với Hạ Bình phẫn nộ. Ô Hắc Mi Thượng Đế, có người rõ ràng tại hồn tộc trên tay đã nhận được trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch, điều này thật sự là quá kinh người, đây rốt cuộc là cỡ nào cực lớn một số tài phú. Có người sợ hãi than nói, biết được tin tức này về sau, hắn quả thực là sợ ngây người, 30 vạn khối hồn thạch giá trị bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết như thế nào tính toán. Đoán chừng hắn cả đời cũng lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ là bị một người dễ dàng đạt được. Đích thật là rất kinh người số lượng, nếu như đem những này hồn thạch tại vũ trụ buôn bán lời mà nói. Lấy được tiền tài, đủ để cả đời đều áo cơm vô ưu, tu luyện đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ta cũng nhận được tin tức rồi, nghe nói cái kia làm xuống kinh thiên đại án người gọi là Vũ Thái Đấu, nhưng lại không biết là thân phận gì, là tán tu, hay là thánh cấp môn phái đệ tử. Cũng không chỉ có là đạt được 30 vạn khối hồn thạch mà thôi, nghe nói hắn còn tìm nhập hồn điện tổng điện trong đó, thành công từ bên trong đánh cắp đến hồn tộc truyền thừa, hắn cái này xem như phát lớn rồi. Một đám người hâm mộ ghen ghét hận. Bọn hắn hận không thể đem cái này Vũ Thái Đấu mà chuyển biến thành, đạt được trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch a, đời này bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình cũng tìm được thật lớn như thế tài phú. Cho nên, nghe được tin tức này về sau, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Mẹ trứng, đám kia hồn tộc binh sĩ là ngu xuẩn sao? Rõ ràng lại để cho tiểu tử kia qua tự nhiên, đều đem làm hồn điện là nhà mình. Nếu như ta nếm thử một chút lời mà nói, có lẽ cũng có thể tiến vào hồn điện trắng trợn vơ vét, đây chẳng phải là phát tài. Có người con mắt lộ ra vẻ tham lam, cũng muốn noi theo Vũ Thái Đấu lẻn vào hồn điện, trắng trợn vơ vét. Ngu xuẩn, nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, hồn điện sớm đã bị người cướp sạch rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đã từng không ít người cũng có đồng dạng nghĩ cách, nhưng là bọn hắn đều chết hết. Có người nhưng lại khinh bỉ nói, cho rằng đây là muốn chết hành vi, hắn từng nghe qua vô số sư huynh sư tỷ cảnh cáo, tuyệt đối với không thể lẻn vào hồn điện, nếu không tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Vốn lẻn vào huyết hồn đại lục tự là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm rồi, còn muốn lẻn vào địch nhân đại bản doanh, đây không phải muốn tìm cái chết hay là cái gì. Tuy nhiên lẻn vào hồn điện không cách nào tìm được, hành động này cũng rất ngu xuẩn, nhưng là nếu như chúng ta tìm được cái kia Vũ Thái Đấu lời mà nói, đem tiểu tử này giết chết, như vậy có thể đạt được trên người hắn 30 vạn khối hồn thạch rồi. Có người con mắt lộ ra hung tàn hào quang, đối với hồn điện cái này đầm rồng hang hổ bọn họ là không dám vào đi được rồi, nhưng là đối với cái kia người cô đơn Vũ Thái Đấu. Đối phó bắt đầu ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài tử bỗng nhiên tầm đó đã nhận được ức vạn gia sản, không bị những người khác ngấp nghé, đó là không có khả năng sự. Nói đúng, lập tức tìm được cái kia Vũ Thái Đấu tung tích, đưa hắn trên người 30 vạn khối hồn thạch cướp đến tay. Tìm được tiểu tử kia không chỉ có là có thể được đến hồn thạch, thậm chí có thể được đến từ hồn tộc bí thuật, nhất cử lưỡng tiện a. Bất quá đoán chừng hắn hiện tại đã sớm ly khai huyết hồn đại lục đi à nha, làm sao tìm được a? Hừ, hắn là trốn không thoát, vũ trụ chính giữa chúng ta cũng có rất nhiều nhân viên tình báo, một khi phát hiện có người tiêu thụ đại lượng hồn thạch, lập tức có thể bắt được hành tung của hắn, hắn không chỗ có thể trốn. Đúng vậy, một khi tìm được hắn hành tung, trên người hắn bảo vật tựu là thuộc về chúng ta. Không ít người con mắt lộ ra thần sắc tham lam, bảo vật động nhân tâm, chớ đừng nói chi là trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch tài phú, đã đủ để cho vô số cao thủ xuất động, đem Vũ Thái Đấu chém giết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lập tức thông qua vũ trụ Vi Tôn Network, đem tin tức này truyền đi, thống trị các nơi nhân mã, yêu cầu phải chú ý cái này đạt được 30 vạn khối hồn thạch Vũ Thái Đấu. Nếu như phát hiện hành tung, lập tức bắt sống. Huyết hồn đại lục mặt khác một nơi, Lăng Vân phái đệ tử Thường Hiên, Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch bốn người bọn hắn cũng đã nhận được tin tức này, chứng kiến bị truy nã người là Vũ Thái Đấu, bọn hắn mỗi một cái đều là chấn động. Không nghĩ tới hơn một tháng không gặp, Vũ đại ca rõ ràng làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự, đem trọn cái huyết hồn đại lục người đều lừa xoay quanh, nhẹ nhõm lừa gạt đến 30 vạn khối hồn thạch, thật sự là quá thần kỳ rồi. Thường Hiên bội phục không thôi. Bất quá cái này 30 vạn khối hồn thạch thế nhưng mà phỏng tay khoai sọ, một khi Vũ đại ca ngoi đầu lên lời mà nói, tất nhiên sẽ bị vô số vũ trụ võ giả đuổi giết, một đám sói đói chen chúc tới, hơi không cẩn thận sẽ khiến cho họa sát thân. Vương Thần nhưng lại chứng kiến trong đó phong hiểm, nếu như Vũ Thái Đấu là cái nào đó siêu cấp gia tộc đệ tử, đạt được 30 vạn khối hồn thạch cũng không coi vào đâu, không ai dám ngấp nghé. Hết lần này tới lần khác Vũ Thái Đấu chỉ là cái tán tu, cái này tại rất nhiều người trong mắt cựu là một cái dê béo, khả năng kim đan cảnh cao thủ đều lựa chọn xuất thủ đối phó Vũ Thái Đấu, cướp đoạt hồn thạch. Yên tâm, Vũ đại ca thế nhưng mà người thông minh, trước kia Phạm Minh những cái, kia hỗn đản muốn ám toán Vũ đại ca đều không có biện pháp, ngược lại bị Vũ đại ca tiêu diệt, có thể nghĩ Vũ đại ca lợi hại, tuyệt không phải là phàm nhân. Ngụy Kỳ rất là sùng bái nói, chúng ta sở dĩ có thể ở Phạm Minh những cái, kia hỗn đản thủ hạ mạng sống, cũng là toàn bộ nhờ Vũ đại ca hỗ trợ, thật sự là quá cảm kích. Bọn hắn theo một chỗ sơn cốc sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lông tóc không tổn hao gì, Hạ Bình nhưng lại biến mất. Bọn hắn đã biết rõ tuyệt đúng là Hạ Bình giải cứu rồi tánh mạng của bọn hắn. Về phần vì sao Hạ Bình ly khai, đoán chừng có không cách nào nói rõ nỗi khổ tâm a, bọn hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Bất quá nói thật, chẳng lẽ các ngươi không biết là loại này gạt người thủ pháp rất quen thuộc sao? Tự hồ cùng cái nào đó siêu cấp lừa đảo rất tương tự, phản phất nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Kim Trạch bỗng nhiên mở miệng nói. Cái nào đó lừa đảo? Chẳng lẽ ngươi nói là Vũ Vô Địch? Thường Hiên bọn người lập tức kinh hô một tiếng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau kinh hãi. Bọn hắn cũng liên tưởng tới mấy tháng trước kia phát sinh một hồi lừa dối đại án, bị gạt mười vài tỷ vũ trụ tệ, người bị hại đạt tới trăm vạn nhiều, lại để cho vô số người nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Thậm chí chính mình Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao đều phóng lời nói, phải bắt được cái kia siêu cấp lừa đảo Vũ Vô Địch, có thể nghĩ tên kia làm xuống vụ án cỡ nào đáng giận, cỡ nào nhân thần cộng phẫn. Nhưng bây giờ là đến phiên huyết hồn đại lục rồi, rất nhiều hồn tộc cao thủ đều bị lừa xoay quanh, tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, tổn thất so với trước chỉ có hơn mà không thua, thậm chí càng thêm ác liệt. Hơn nữa hai người danh tự cũng như thế tương tự, dù cho lại để cho người không liên tưởng, đều là không thể nào sự. Chẳng lẽ cái kia Vũ Vô Địch cùng Vũ Thái Đấu là cùng một người hay sao? Thường Hiên nhịn không được nói ra. Cũng chưa hẳn là cùng một người, có thể là anh em ruột, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Xuất thân cái nào đó lừa dối gia tộc. Vương Thần trầm giọng nói, hắn cảm thấy Vũ Thái Đấu cùng Vũ Vô Địch hai người đều không đơn giản, không chỉ có là mánh khóe biệt người cao minh, bản thân vũ lực cũng cực kỳ đáng sợ, khả năng có kinh thế truyền thừa, không thua gì thánh cấp môn phái. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, Vũ đại ca đã cứu chúng ta, liền là ân nhân của chúng ta, tuy nhiên vô pháp ban trợ hắn, nhưng là cũng không thể ra bán hắn, tóm lại chuyện này nát tại trong bụng a. Thường Hiên nói. Vương Thần bọn người là gật gật đầu. Cũng nhận đồng điểm này. Mà ở huyết hồn đại lục phát sinh chuyện này cũng nhanh chóng lên men, truyền bá ra ngoài giới. Tại Vitom Network truyền bá xuống, Lăng Vân phái, Càn Khôn phái, Ngũ Hành môn cùng Quy Nguyên phái các loại tứ đại môn phái thống trị tinh vực, rất nhiều người có ý chí liền lập tức đã nhận được tin tức này. Dù sao trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch thật sự là quá kinh người, thậm chí sau người trúng rồi 10 ức vũ trụ tệ cũng còn muốn oanh động, dù sao hồn thạch thế nhưng mà so vũ trụ giá trị tiền nhiều hơn. 30 vạn khối hồn thạch Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái kia Vũ Thái Đấu rõ ràng lừa gạt đi rồi huyết hồn đại lục trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch, hắn quả thực đây là muốn nghịch thiên, thế kỷ lừa đảo. Có người sợ hãi thán phục, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được việc này hay sao? Chẳng lẽ hồn tộc người thật sự ngu xuẩn như vậy, cứ như vậy trì độn bị lừa gạt đi rồi hồn thạch, ngoan ngoãn cho hắn đưa tiền. Hắn thật sự thì không cách nào lý giải chuyện này. Không ít người đều là âm thầm líu lưỡi, một khối hồn thạch đều giá trị xa xỉ. 30 vạn khối hồn thạch đó là cái gì khái niệm, bọn hắn thân là nghèo kiết xác, sức tưởng tượng hay là quá thiếu thốn rồi. Quả nhiên là nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Ta thế nào đã cảm thấy chuyện này có loại quen thuộc hương vị, như vậy thủ pháp, tự hồ từng tại chúng ta Lăng Vân phái thống trị tinh vực đã xuất hiện. Có một Lăng Vân phái đệ tử kêu la nói, bất quá người nọ gọi là Vũ Vô Địch, đối phương tại Vitom Network lừa gạt đi rồi chúng ta Lăng Vân phái thống trị cư dân mười mấy tỷ vũ trụ tệ, hành vi đó là tương đương ác liệt. Làm cho người tức lộn ruột. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn cũng là người bị hại một thành viên, nhớ tới chính mình bị lừa đi mấy mươi vạn vũ trụ tệ, Vitom Network không gian cái kia một đống sơn trại dày, hắn hận không thể đem những này giày vung vũ vô địch trên mặt. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì hay sao? Có người ánh mắt lập lòe, cảm thấy hai người danh tự như thế tương tự, khả năng thực sự không phải là trùng hợp. Còn có hỏi, nhất định là huynh đệ, lừa đảo hai huynh đệ, hay là song bào thai? Một cái đã từng bị vũ vô địch lừa gạt đi một số tiền lớn đại thúc chửi ầm lên, đậu xanh rau má, lừa dối đều là người một nhà đến rồi, anh em ruột cùng tiến lên. Đồ chó hoang, nếu như bị ta bắt lấy cái kia lừa đảo hai huynh đệ, chân ta đều giảm giá bọn hắn đấy. Hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể cho cái kia vũ vô địch cùng vũ thái đấu một quyền. Cũng chưa chắc, chỉ là danh tự tương tự mà thôi, chưa chắc là người một nhà, nói không chừng chỉ là trùng hợp, cái thế giới này trùng tên trùng họ người còn thiếu sao. Có người cảm thấy đây chỉ là danh tự tương tự, chưa hẳn có quá lớn quan hệ. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải là huynh đệ hay không, tóm lại cái kia vũ thái đấu trên người có 30 vạn khối hồn thạch, đây chính là khoản tiền lớn A. Nói không sai, nghe nói cái kia vũ thái đấu chỉ là cái tán tu, không có bất kỳ bối cảnh, căn bản là có lẽ nhất cái này hồn thạch. Nếu như có thể tìm được tiểu tử ngươi, đưa hắn tiêu diệt lời mà nói, 30 vạn khối hồn thạch tựu là thuộc về chúng ta. Không ít người con mắt đều là lộ ra thần sắc tham lam. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đặc biệt là không có người có thực lực bỗng nhiên đạt được một số lớn tài phú, cái kia càng là sẽ khiến vô số phạm tội phần tử tham lam, thật giống như huyết nhục khí tức sẽ đưa tới cá mập. 30 vạn khối hồn thạch A, nếu như ta có thể lấy được lời nói, như vậy trước mắt tu vi nhất định có thể đột phá, thậm chí có thể tấn thăng đến kim đan cảnh. Một khỏa tinh cầu, một người mặc màu xám áo choàng lão giả ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất trong đó, hắn hai mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn đã vây ở cái này cổ chai chính giữa thời gian rất lâu rồi, thủy chung không cách nào đột phá, nhưng là nếu như đạt được 30 vạn khối hồn thạch, nhất định có thể mua được phụ trợ chính mình đột phá đan dược. Cho nên, hắn cực kỳ khát vọng tìm được vũ thái đấu, sát nhân đoạt bảo. 30 vạn khối hồn thạch, không cho có mất, nếu là có thể đạt được, tổ chức chúng ta thế lực nhất định có thể gia tăng thật lớn, một lần hành động trở thành toàn bộ vương quốc nhân tài kiệt xuất, không người có thể ngăn. Một cái hắc ám tổ chức thủ lĩnh siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. 30 vạn khối hồn thạch giá trị đủ để chấn hưng một tổ chức, cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tổ chức. Nó có thể mua được đại lượng cường đại vũ khí, thậm chí có thể thuê rất nhiều cao thủ là hắn bán mạng, nếu là có thể lấy được lời nói, địa vị của hắn đem như mặt trời ban trưa. Lập tức truy tung vũ thái đấu, có bất kỳ về vũ thái đấu muốn tin tức toàn bộ bẩm báo đi lên, bất kể là cái gì dấu vết để lại đều đừng buông tha. Vô số vũ trụ dưới mặt đất thế lực, hoặc là bụng dạ khó lường, có mục đích riêng người đều là hạ đạt mệnh lệnh. Muốn thông qua các lộ tổ chức tình báo, biết được vũ thái đấu tin tức. Nguyên một đám tổ chức tình báo hành động, vô số mật thám đi ra phố lớn ngõ nhỏ, khắp mỗi một khỏa tinh cầu. Hiện tại tựu là một hồi thi đua, nếu như ai có thể đầu tiên tìm được vũ thái đấu, như vậy ai có thể đạt được cái này một khoản tiền lớn, bất kể là cái nào thế lực đều nghĩ đến đến. Giờ phút này, Lăng Vân phái một chỗ ngọn núi bên trong. Không ít xinh đẹp nữ đệ tử đều ở tại đây địa phương. Mà những này nữ đệ tử đứng đầu không hề nghi ngờ chính là thánh nữ Diệp Mộng Giao, thực lực của nàng thâm bất khả trắc, nghe nói đã vượt qua lão tiền bối, có thể so với môn phái trưởng lão. Sư tỷ, ta thu được một tin tức. Một cái con mắt hình cầu nữ đệ tử bị kích động tới, tiến về trước Diệp Mộng Giao gian phòng, cáo tri vũ thái đấu tin tức, chuyện này huyên náo chung quanh tinh vực xôn xao, vô số hắc ám thế lực trục trịch. Các đại hắc bang tổ chức, lính đánh thuê tổ chức. Thậm chí các đại thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử đều muốn tìm đến cái kia vũ thái đấu, dù sao đối với bọn hắn mà nói, 30 vạn khối hồn thạch cũng là không cách nào tưởng tượng cự phú. Lừa đảo vũ thái đấu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, chết tiệt lừa đảo, ngươi cho rằng thay đổi một cái ID clone tựu không biết ngươi rồi sao? Cái thằng này tuyệt đúng là đại lừa gạt vũ vô địch. Dù cho không phải vũ vô địch, cũng nhất định là cùng vũ vô địch có quan hệ người, tuyệt đối không sai rồi. Trực giác của nàng tự nói với mình, cái này vũ thái đấu rất có thể tự là chính mình phải tìm được người. Khá lắm, ta còn tưởng rằng hỗn đảng này chỉ dám dừng lại ở thế giới giả tưởng, không dám ở sự thật thế giới ngoi đầu lên đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được đi ra gây án, còn một làm là được kinh thiên đại án. Diệp Mộng Giao cắn răng, nếu tiếp tục lại để cho cái này lừa đảo đi lừa gạt xuống dưới, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn lừa gạt đến cửa nát nhà tan đâu rồi, tuyệt đối với không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên. Đây chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân. Lại để cho nàng vô cùng tức giận chính là, hỗn đảng này đều lừa gạt đến người nhà mình trên đầu. Muội muội của nàng tự hồ bị đồ vô sĩ này lừa gạt được tẩu hỏa nhập ma, cả ngày tưởng tượng lấy muốn vào đi thế giới giả tưởng đem làm sơn tặc, trở thành sơn trại nữ đại vương, thiêu giết bắt người cướp của. Đây hết thảy đều là cái kia đồ vô sĩ mang hư mất chính mình băng thanh ngọc khiết, thuần khiết không tì vết muội muội,